Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 ở tạm. Lục Húc chiêu đãi Dương Kiếm Phong khi hơi hơi có chút thất thần. Dương Kiếm Phong lần này tới chơi, chủ yếu vẫn là muốn đạt được hắn duy trì đương Bồng Lai phái trưởng môn người thừa kế. Lục Húc 12 tuổi đến 18 tuổi chi gian ở Bồng Lai phái học nghề. Hắn học thành sau về nhà, Lục gia gia đại nghiệp đại, hắn cũng không có cạnh tranh trưởng môn chi vị ý nguyện. Hiện tại là Bồng Lai phái đại sư huynh Trần Bách Thao cùng nhị sư huynh Dương Kiếm Phong ở cạnh tranh trưởng môn đại vị, nhưng là trưởng môn Tử Dương chân nhân, Tử Tinh chân nhân, Tử Anh tán nhân còn không có quyết định. Lục Húc nghe Dương Kiếm Phong có điều hứa hẹn, lại cảm thấy phiền toái, nói: "Nhị sư huynh, ta năm đó ở Bồng Lai học nghề, nhiều đến ngươi chăm sóc, ta tất nhiên là không quên, chính là việc này sư phụ cùng sư thúc đều có chủ ý. Ta là chưa hề nhúng tay vào." Dương Kiếm Phong nói: "Ta vài lần nghe sư phụ nói, hắn dưới tòa tám đại trong nhập thất đệ tử, tư chất của ngươi tối cao. Nếu không có ngươi ra đại nghiệp đại, sư phụ khẳng định muốn cho ngươi đương trưởng môn. Ngươi ý kiến, sư phụ cùng sư bá đều sẽ suy xét." Lục Húc nói: "Ta chỉ nghe theo sư phụ an bài, ta không có gì ý kiến. Mặc kệ là ngươi vẫn là đại sư huynh tương lai kế thừa trưởng môn chi vị, ta đều sẽ kính trọng." Dương Kiếm Phong trong lòng cũng không cấm có khí, nhưng là lúc này lại không thể đắc tội hắn. Lục Húc vi rằng so với hắn tuổi trẻ hơn 10 tuổi, trên tay công phu lại không thua hắn, huống hồ, hắn ngược lại đi duy trì đại sư huynh, kia hắn thì mất nhiều hơn được. Lục Húc rời đi Bồng Lai cũng có mấy năm, sớm tại hắn xuất sư phía trước, đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền ẩn có người thừa kế chi tranh. Sau lại sư phụ bởi vì hắn tư chất xuất chúng phá lệ sủng ái, còn đưa tới đồng môn rất nhiều suy đoán, thẳng đến hắn ám chỉ cho thấy lập trường không có đương trưởng môn dã tâm. Khắp nơi lại nhiều có mượn sức, Lục Húc sớm xuất sư, trừ bỏ hắn thiên tư cực cao công phu về đến nhà có thể xuất sư nguyên nhân ở ngoài, cũng là không nghĩ thân ở thị phi nơi. Lục Húc giờ ngọ thiết tư yến, xã giao Dương Kiếm Phong, mới trở lại chính mình chỗ ở, nghĩ đến Triệu Thanh Y kia con khỉ. Như vậy nội thương cư nhiên hảo đến nhanh như vậy cũng là kỳ tích. Triệu Thanh Y trụ chính là môn khách trụ phòng, ngày thường luôn có Huyền Sương cùng Ngâm Tuyết thay phiên mang theo nha hoàn nhìn nàng. Nàng cũng lưu không được, duy nhất chỗ tốt là nàng cư nhiên có người hầu hạ. Trở về phòng sau liền thỉnh người đánh tới thủy, tẩy đi một thân bụi đất, chính tĩnh ngồi điều tức mấy chu thiên, nghe Huyền Sương ở ngoài cửa nhắc nhở, viên cạnh: "Công tử tới xem ngươi." Môn kẽo kẹt bị đẩy ra, liền thấy một thân hồng bào tuấn diễm khôn kể tuổi trẻ nam nhân. Trừ bỏ phượng tộc nam tử, nàng còn không có xem qua cái nào phàm nhân như vậy thích hợp màu đỏ. Màu đỏ là thực chọn người, tuy rằng không có so mân hồng như vậy chọn người, cũng không phải bình thường nam nhân ép tới trụ đến. Giống nhau người ăn mặc có vẻ diễm tục, hắn có thể xuyên ra lãnh diễm cao quý cảm giác. Triệu Thanh Y cũng minh bạch hiện tại người ở dưới mái hiên, phía trước không có đi rớt, hắn cũng không có đưa nàng đi quan phủ hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sát nàng. Nàng liền tính thiếu hắn mạng sống tri ân, nàng đứng dậy chiều hắn ấp chắp tay, nàng dùng kiểu nam đem tay trái đặt ở tay phải trước. Lục Húc không cấm trong mắt có một phân hài hước. "Mời ngồi đi." Triệu Thanh Y cũng thoải mái hào phóng nhập tòa, nói: "Lục công tử, quấy rầy nhiều ngày, ngươi không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta sẽ nhớ rõ, ngày sau lại báo." Lục Húc nói: "Không biết Lục mỗ có gì đắc tội viên công tử chỗ?" Triệu Thanh Y nói: "Không có, ta không quen biết ngươi, chẳng qua là đi ngang qua bảo địa, lộ phí hao hết. Ta phải biết rằng nhà các ngươi có nhiều người như vậy tập võ, ta mới không tới đâu." Lục Húc nói: "Ngươi còn tuổi nhỏ, võ công là xuất sắc, sư thừa người nào?" Triệu Thanh Y nói: "Cái này sư phụ sao? Ta cũng không biết." Giải thích không rõ ràng là money, người không có giải thích lại như thế nào biết giải thích. Không rõ ràng lắm, Triệu Thanh Y nói, thần tiên trong mộng dạy ta đát. Nói ngươi không tin sao, Triệu Thanh Y không có khác xuyên qua nữ sợ bị nhìn ra sơ hở linh tinh. Tâm lý, nàng cùng tất cả mọi người không thân cận, nguyên chủ duy nhất từ nhỏ mang nàng lớn lên cũng là nàng để ý người là mẹ ruột. Nhưng là mẹ ruột đã chết, nếu từ trước đều không thân cận, cũng liền không có tham chiếu đối lập, cũng liền không có sơ hở. Lục Húc nói, cũng thế, tại hạ bội phục ngươi còn tuổi nhỏ. Võ nghệ bất phàm, lấy công phu của ngươi, gì đến nỗi hành trộm. Triệu Thanh Y nói, ta có biện pháp nói, ta cũng không nghĩ nha, này đều do cha ta đoán hắn chính là cái tiện nhân, sẽ sinh sẽ không dưỡng, ta từ nhỏ thiếu ái, hiện tại thiếu canxi, mới có thể đi này một bước, đây đều là xã hội cấp bức, không phải ta vấn đề. Lục Húc trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngươi có võ nghệ bằng thân, gì sầu không thể có cái tốt tiền đồ. Triệu Thanh Y giá chân bắt chéo. Ha ha cười, võ nghệ bằng thân, bằng, chẳng lẽ dùng võ nghệ đi đầu đường biểu diễn ngực tảng đá lớn. Nhưng là cũng đến có cái bạn lấy cây búa gõ cùng lấy tiền. Ta một người như thế nào biểu diễn, ngươi cũng có võ nghệ, chúng ta tổ cái xiếc ảo thuật ban cùng nhau biểu diễn. Ngươi nằm xuống. Ta tới truy, Huyền Sương, ngươi liền gõ la bồn chồn lấy tiền, Huyền Sương đều bị nàng hù chết. Còn lấy tiền, nàng bất an mà nhìn về phía Lục Húc, hắn đảo hàm dưỡng rất tốt, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang lại thực mau áp xuống đi. Nói, viên công tử tựa hồ một chút đều không lo lắng cho mình an nguy nha. Triệu Thanh Y nói. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, lo lắng có gì dùng. Bất quá, ta người này cũng không phải một chút đều không biết tiến thối. Ta nếu rơi vào ngươi trong tay, ngươi không có giết ta, ta liền thiếu ngươi một ân tình, vẫn là cái không nhỏ nhân tình, ngươi tưởng ta cho ngươi làm chuyện gì? Có thể nói thẳng, Lục Húc cười nói, ngươi có thể làm đến sự, ta yêu cầu ngươi ra tay sao? Nha, xem thường người đâu, tại hạ đối với ngươi võ công rất cảm thấy hứng thú. Đảo muốn đem tới lại luận bàn một vài. Triệu Thanh Y nói. Không thành vấn đề, Lục Húc lại trên dưới đánh giá nàng một lần. Nói, xem ngươi khôi phục đến không tồi, Triệu Thanh Y nói. Hảo năm sáu thanh, chẳng qua còn lại chính là muốn càng dài thời gian mới có thể hảo toàn, Lục Húc nói. Bọn họ chẳng qua cùng ngươi luận bàn, ngươi hà tất liều mạng như vậy, man kính phát tác. Không có biện pháp, nàng phá lệ phản nghịch, người khác lại muốn thế cường diễn lăng, nàng liền càng đua, liều chết cũng không cúi đầu, bình tĩnh lại cũng biết không khôn ngoan, nhưng là ở lúc ấy nàng tính cách làm nàng không có lựa chọn. Nàng sẽ làm một ít biết rõ, không thể mà vẫn làm sự. Nhân vật này phá lệ như thế, làm một nữ tính, nguyên chủ lúc trước làm sao không rõ tạo phản là có bao nhiêu khó. Mà nguyên chủ trên thực tế cũng không phải thực hiểu biết thời đại này. Triều đình vận tác, xã hội kết cấu cùng như thế nào hợp lại lạc nhân tâm. Nàng ở khốn cảnh chung một chút học, đương nhiên vẫn là có phi thường đại cực hạn, nhưng là kinh lý nhân lại kính nể nguyên chủ. Nàng hiểu được phản kháng bi thảm lại bất công vận mệnh. Giống một cái không thỏa hiệp đấu sĩ, Lục Húc hơi hơi cong cong khóe miệng, nói. Hảo hảo dưỡng thương, có cái gì yêu cầu liền hỏi Ngâm Tuyết cùng Huyền Sương. Triệu Thanh Y ở Lục gia ở xuống dưới, ngày thường chính là đánh tòa điều thức hoặc là đi ra ngoài bắt đầu một bên phun nạp một bên hoạt. Động tay chân, giống nàng như vậy lăn lộn mấy đời đại sư thần côn cùng y đạo thánh thủ. Tự nhiên cao minh nhất nội ngoại kiêm tu công pháp, nếu lại qua một tháng. Ở Triệu Thanh Y chính mình điều dưỡng trị liệu cùng cũng đủ chữa thương thuốc bổ dưới tác dụng. Triệu Thanh Y nội thương hảo chín thành, Triệu Thanh Y đang ở trong viện luyện công, Lam Sam Phi Dương, nàng chiêu thức giống vũ đạo giống nhau yêu nhã tiêu sái. Một phen quạt xếp cũng vũ đến nước chảy mây trôi, ngẫm lại quạt xếp loại đồ vật này nên là nàng trang bức. Quạt gió, binh khí tam dùng công cụ. thấy một cái ái dùng quạt xếp đồng hành. Nàng liền tưởng một lần ai càng trăng bước, làm người mua một phen không có họa mặt quạt quạt xếp. Chính mình vẽ bức họa, ở một khác mặt đề ra tự, Triệu Thanh Y chính luyện công, Lục Hy tới tìm nàng, hắn nghỉ tắm gội khi mới có thể tới tìm nàng chơi. Khó được tìm được một cái tốt như vậy chơi lớn lên đẹp cùng tuổi bạn chơi cùng. Liền giống giả bảo Ngọc thích tìm Tần Trung dường như, hắn vừa thấy nàng luyện công tiêu sái tư thế oai hùng. Lập tức liền mê hoặc, chính mình cũng là chăm học khổ luyện, nhưng chính là không có như vậy kinh diễm đẹp. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn tới, trước tiên thu công, hắn cười nói, Tử Cạnh, ngươi võ công luyện cũng thật đẹp. Tương lai ngươi võ công có phải hay không cũng giống ta Tam ca giống nhau cao. Triệu Thanh Y xoa cái trán tinh tế mồ hôi, nói, ngươi tới nơi này, ngươi Tam ca chỉ sợ lại phải mắng ngươi. Lục Hy nói, chúng ta không chơi đạn trâu, cũng không chảo biết câu cá, chúng ta đi ra ngoài chơi. Tam ca liền nhắm mắt làm ngơ. Triệu Thanh Y đề ra hứng thú, nói, địa phương nào hảo chơi? Lục Hy nói, chúng ta đi gầy Tây Hồ, kia phụ cận có một cái Vọng Nguyệt lâu, nghe nói rượu và thức ăn, cảnh trí đều cực hảo. Triệu Thanh Y nói, kia chính là quý thật sự, ta hiện tại không có khai trương, không có tiền ăn tịch ta có tiền nha. Lục Hy lại ngạc nhiên nói, ngươi muốn khai cái gì nghiệp? Triệu Thanh Y nói, buôn bán nhỏ, ha ha. Lục Hy nói, ngươi làm buôn bán nói, hai ta cùng nhau làm money, ta sinh ý nhưng không thích hợp ngươi. Lục Hy lôi kéo tay nàng, nói, sinh ý sự, về sau bàn lại, chúng ta đi thôi, hôm nay đến phiên Ngâm Tuyết nhìn nàng. Nàng liền so Huyền Sương dễ nói chuyện nhiều, huống hồ, hiện tại có Lục Hy ra mặt, hai người kết bạn từ Đông Môn ra Lục ra, cũng không có nhiều mang gia đình, cùng nhau ở đầu đường du lịch, Dương Châu phồn hoa nơi. Thương hộ tiểu thương tụ tập, phố xá cũng ngựa xe như nước, khó được chăn dê ra tới. Lục Hy so Triệu Thanh Y càng tò mò quái. Đó là nhìn đến niết tượng đất, cũng có lão đại hứng thú. Triệu Thanh Y nói, ta niết một cái cho ngươi đi. Triệu Thanh Y cho quán chủ 10 văn tiền. Sau đó liền cẩn thận nhéo lên, nàng nguyên tưởng rằng chính mình cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Điều khắc nghệ thuật linh tinh thủ công cũng có nghiệp dư tiêu chuẩn. Lại vẫn là đầu một hồi niết mặt người. Không nghĩ tới cái này tài nghệ cùng điêu khắc vẫn là có khác nhau. Nàng như thế nào niết đều không kịp này sư phụ già niết đến đẹp. Đem Lục Hy tiểu tượng làm được đầu to hoai miệng. Lục Hy thấy cười ha ha. Hắn nhạc ca ca mà cầm trong tay thưởng thức. Kéo nàng đi phía trước đi. Lục gia là lần thứ hai có thương thuyền bị Đông Nam hải tặc sở cướp bóc. Lục gia gia chủ đem sự tình giao cho Lục Húc tới xử lý. Lục Húc võ nghệ cao cường. Lục gia giang hồ quan hệ là hắn kinh doanh cùng giang hồ xuất thân môn khách đều từ hắn tới thống. Lĩnh, hắn cùng Lục gia tam phòng thúc thúc từ trốn trở về trưởng quay kia hiểu biết hải tặc tình huống. Bồi tam thúc tuần tra Lục gia sản nghiệp trấn an nhân tâm. Cưỡi mã đang muốn trở về, ở đầu đường liền thấy hai cái tiểu hầu tử tử, Lục Húc lập tức liền hổ hạ mặt, vung tay lên, hắn thuộc hạ Lý Thị huynh đệ cùng Tiết Thị huynh đệ liền tiến lên cùng Lục Hy. Triệu Thanh Y chào hỏi, Lục Hy vừa thấy ngồi trên lưng ngựa người, kinh, tam thúc, tam ca, như thế nào là các ngươi? Lục Húc nói, ta và ngươi nói qua vài lần, không cần tìm nàng hồ nháo. Ngươi như thế nào lại không nghe lời? Lục Hy nói, tam ca, ta nghỉ tắm gội khi tìm Tử Cạnh cùng nhau chơi như thế nào chính là hồ nháo. Triệu Thanh Y nói, Lục công tử, người thiếu niên vẫn là muốn lao giật kết hợp. Lục Hy nửa tháng mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Còn không thể chơi, kia cũng quá vô nhân tính. Lục Húc lạnh lùng ngó nàng. Nói, tại hạ dạy dỗ xá đệ. Không cần ngươi nhúng tay. Triệu Thanh Y bị lời này dỗi đến vô pháp phản bác. Này xác thật là Lục gia gia sự. Nàng hiện tại vẫn là một cái thiếu nhân tình không có con người ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.